Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 322, thăng cấp trong tầm mắt. Cùng lão mụ nói chuyện phiếm, không thể giống đối những người khác một dạng có thể hờ hững lạnh lẽo. Nói lung tung, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Thế nhưng là một khi nghiêm túc, Giang Bác lại không biết cái kia đối phó thế nào. Nói thật, Giang Bác là thật không nghĩ tới mẹ ý nghĩ có thể to gan như vậy, cho là hắn cùng Mộ Bạch Hinh có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Nhưng là trời đất chứng giám a, hắn Giang Bác thật không có cái gì thù oán ý nghĩ, chỉ là Mộ Bạch Hinh trước đó nói muốn cho hắn làm lão bà mà thôi. Được, vậy liền không trò chuyện chuyện như vậy, nói chút khác. Giang mụ cười cười, nhi tử là cái người rất có chủ kiến, bây giờ có tiền đồ. Giang mụ cũng tin tưởng hắn làm việc sẽ có chừng mực. Liên quan tới Mộ Bạch Hinh, Giang mụ cảm thấy mặc kệ hắn đối nàng có hay không lệch ra ý nghĩ cũng không đáng kể. Nàng không phải loại kia bảo thủ không chịu thay đổi trung niên phụ nữ. Đã chính mình nhi tử ưu tú như vậy, về sau lớn tuổi, tìm cái trẻ tuổi xinh đẹp lão bà, không phải rất thuận lý thành chương sao? Lưới lên loại này người có nhiều lắm, bằng cái gì người khác có thể, nhà ta hoái nhi con lại không được. Buổi chiều, Mộ Bạch Hinh ngủ trưa sau khi tỉnh lại, đột nhiên khóc lên. Giang Bác cùng Giang mụ vội vàng chạy vào đến hỏi chuyện gì xảy ra. Sau đó Mộ Bạch Hinh đỏ mặt khóc như vậy mà tỏ vẻ chính mình đái dầm. Nhưng lúc đó đã tại phòng vệ sinh a, vì sao lại nước tiểu trên giường đâu? Ô ô, buổi tối ăn cơm tất niên thời điểm, người một nhà trò chuyện vui vẻ, tăng thêm cái Mộ Bạch Hinh cũng không lộ vẻ dư thừa. Ngược lại bởi vì có thêm một cái tiểu hài tử, lộ ra càng có chí hướng. Bất quá, để Giang Bác có chút nổi da gà chính là hắn phát hiện từ xế chiều trò chuyện về sau, lão mụ nhìn Mộ Bạch Hinh ánh mắt, tuy nhiên vô cùng từ ái, nhưng luôn có chút không có hảo ý vị đạo. Không giống như là nãi nãi nhìn cháu gái, giống như là bà nhìn con dâu. Giang Bác quyết định sang năm kiên quyết không thể mang Mộ Bạch Hinh về nhà ăn Tết. Không phải vậy tiêu rồi. Trong hòm ai tầm cái kia hai gốc ngàn năm nhân sâm núi cũng đang bị Giang Bác mang lấy ra, để Giang mụ nấu một tiểu tiết. Giang Bác nguyên lai tưởng rằng đến từ man hoang thế giới ngàn năm nhân sâm núi cũng liền chỉ là một cái nhân tham thôi. Nhiều lắm là dược lực so với người bình thường tham lớn một chút. Có thể thẳng đến ăn rồi Giang mụ buổi tối làm ô cốt gà hầm nhân tham về sau, hắn mới biết được, cái đồ chơi này là thật đại bổ. Đối chính hắn là không có chỗ tốt gì, ngược lại sẽ để lòng hắn lửa mạnh đựng, nhưng lại có thể để cha mẹ đại bổ thân thể. Đương nhiên, loại này đồ đại bổ không thể mỗi ngày ăn. Vì thế Giang Bác cố ý dặn dò lão ba, để hắn tồn lấy từ từ ăn. Dù sao chỉ cần đem nhân sâm núi thoát nước, đặt ở râm mát khô ráo địa phương, có thể bảo tồn thật lâu. Công ty sản xuất khỏe mạnh vòng tay, Giang Bác cũng đang dùng qua cơm tất niên về sau, để cha mẹ đeo lên, kiểm tra một phen thân thể của bọn hắn. Cặp vợ chồng già đều không phải là có thể dành đến người ở. Thường xuyên tại vận động, chỗ lấy thân thể rất khỏe mạnh, không có gì mau bệnh. Hai người bọn họ tại bán buôn thị trường chuyển nơi để hàng. Giang Bác hỏi, nửa năm kiếm lời hơn 300 ngàn. Cái này đặt trước kia, đó là một khoản đồng tiền lớn. Nhưng ở hiện tại Giang Bác trong mắt, lại không đáng giá nhắc tới. Bất quá nhìn cha mẹ nói lên chuyện này lúc, mặt mày hớn hở cao hứng bộ dáng, Giang Bác trong lòng biết bọn họ thích thú, cho nên cũng liền không có lại đi nói cái gì để bọn hắn khác làm. Theo chính mình đi Dương Thành bên kia ở biệt thự lớn hưởng phúc loại hình, để bọn hắn chậm rãi dày vò đi. Chỉ cần thân thể tốt, tâm tình tốt, vậy bọn hắn mặc kệ làm cái gì, Giang Bác đều duy trì. Làm con gái, Thiệm cha mẹ nuôi, đệ nhất sự việc cần giải quyết chính là muốn để bọn hắn vui vẻ vui sướng. Huống hồ, cha mẹ đều còn trẻ, thân thể cũng khỏe mạnh, dựa theo hai người bọn họ thuyết pháp, trong vòng 20 năm, đều không cần Giang Bác quan tâm bọn họ. Ngày 25 tháng 1, đầu năm mùng 1, ánh nắng sáng sớm theo ngoài cửa sổ chiếu vào, là địa mặt trải lên một tầng kim sắc quang ảnh, theo trong giấc ngủ tỉnh lại Giang Bác, giờ phút này chính trợn to hai mắt, giống như hoảng sợ lại như hưng phấn mà nhìn chằm chằm trần nhà. Đương nhiên, tại người ngoài xem ra, hắn chính nhìn lên trần nhà xuất thần, nhưng chỉ có chính hắn mới biết được, hắn chính đang nhìn cái gì. Màu sắc lam nhạt hơi mờ trên màn hình, giờ phút này chính hiện lên chỗ khu nhiệm vụ hình ảnh. Giang Bác sáng sớm sau khi tỉnh lại, phát hiện hệ thống nhắc nhở có nhiệm vụ đổi mới, liền lập tức chuyển đến chỗ khu nhiệm vụ, cẩn thận nhìn hai lần cái này mới xuất hiện nhiệm vụ. Giang Bác hưng phấn đến quả thực khó có thể nói nên lời. Ấm áp nhắc nhở, đầu mùa xuân tiến đến, làm rửa sạch sự lộng lẫy, lại truyền cánh buồm xa nhiệm vụ chính tuyến, làm một tên hợp cách bại gia tử. Ngươi nên thời khắc ghi nhớ mục tiêu của ngươi là cái gì. Nếu như quên, mời ngươi lập tức vì chính mình định vị tiểu mục tiêu. Trống rỗng ngươi hiện hữu tài khoản số dư còn lại, khen thưởng 2000 tích phân. Từ trên giường chống đỡ làm, Giang Bác hai tay đặt chung một chỗ trà sát, trong mắt bốc lên xanh mơn mởn quang mang. Cái này bị vùi dập giữa chợ hệ thống, rốt cục lương tâm phát hiện, tới một lần ra dáng điểm nhiệm vụ, nhiệm vụ mới khen thưởng trọn vẹn 2000 tích phân. Nếu như hoàn thành, hiện hữu tích phân liền có thể trực tiếp tích lũy đến 10740 điểm. Dựa theo hai lần trước thăng cấp tiêu chuẩn đến xem, cấp tiếp theo thăng cấp điều kiện, 99% đều là 10000 tích phân cộng 10000 tiêu phí giá trị. Nói cách khác, thăng cấp có thể đụng tay đến. So với tự thân mức năng lượng đột phá, Giang Bác càng thêm nhìn bên trong hệ thống thăng cấp, bởi vì thăng cấp mang ý nghĩa toàn phương diện tăng cường, mà không chỉ là hắn cá nhân thực lực tăng cường. Hiện tại, chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tích phân liền lập tức có thể đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Bắt đầu thăng cấp, năm mới tình cảnh mới. Đây thật là cái làm cho người tâm thần chập chờn, khó có thể tự kiềm chế kinh hỉ a. Cái này nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu là để Giang Bác trống rỗng tài khoản số dư còn lại. Trước mắt, tài khoản của hắn bên trong hết thảy còn có 18.4 ức cộng nhân dân tệ. Dựa theo tính toán của hắn, qua Tết cũng là định đem số tiền này đều hoa hoa một cái, dùng để góp nhặt tiêu phí đáng giá. Không nghĩ tới, hệ thống ba ba chủ động đưa cái tiêu hết nhiệm vụ của bọn nó. Ngược lại là chính giữa Giang Bác ý muốn, niềm vui ngoài ý muốn. Đối người khác mà nói, dùng tiền đau lòng, hoa một chút ít một chút. Nhưng đối với hắn mà nói, lại là hoàn toàn ngược lại. Tiền xài càng nhiều, tiêu phí giá trị càng nhiều. Mặc kệ là dùng đến thả câu, vẫn là theo trong cửa hàng mua sắm đồ vật, cũng hoặc là dùng lấy thăng cấp, đều có thể theo trên căn bản vì hắn mang đến không ít hồi báo. Nói trắng ra là, Giang Bác dùng tiền, tương đương với kiếm tiền. Tại hắn nơi này, một tên ưu tú bại gia tử, tất nhiên là một tên vạn kim gia tài phú hào. 18 ức a 18 ức, tiền này ta làm sao tiêu đâu? Giang Bác sờ lên cằm, có chút hưng phấn thầm nói, không phải không biết rõ nói sao hoa, mà chính là tiêu tiền biện pháp nhiều lắm, để Giang Bác có chút đắn đo bất định. Lắc đầu, đóng lại hệ thống, Giang Bác xoa tóc, mắt nhìn bên cạnh thân quấn trong chăn ngủ say sưa Mộ Bạch Hinh. Tâm lý có mấy phần tiểu bất đắc dĩ. Nhà đầu này vốn là cùng Giang Mụ cùng một chỗ ngủ. nhưng tối hôm qua ngủ đến nửa đêm, bị Giang Mụ kêu lên gắn phao nước tiểu về sau, trách móc muốn cùng cha nuôi cùng một chỗ ngủ. Không phải vậy thì oa oa khóc lớn, Giang Mụ cũng cầm nàng không có cách, cũng chỉ phải đem nàng đưa tới. Cứ việc nàng còn nhỏ, nàng chỉ là hài tử, Giang Bác cũng đối với nàng không có gì thù oán ý nghĩ. Nhưng không ngăn nổi nàng là cái người sống sờ sờ a. Có lúc buổi sáng, Giang Bác là muốn thiêu thùa may vá sống. Tối hôm qua ăn nhân sâm canh gà, hiện trong thân thể liền có chút bốc cháy. Có thể Mộ Bạch Hinh ở chỗ này, hắn còn thế nào làm? Cũng không thể để nàng xem thấy học đi, như thế cũng quá xúc sinh. Giang Bác không làm được loại kia tà ác sự tình tới. Sau đó, hắn chỉ có thể mặc quần áo tử tế, ra ngoài chạy bộ sáng sớm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.